Bác sĩ nguy hiểm, chương 389, vì sao yên lặng rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hy hình như là không sai, cho dù cũng mặc trên người chiếc áo blau trắng, nhưng đứng trong đám người vẫn rất là dễ thấy. Cảm giác đầu tiên của Trần Thương đây là một nữ cường nhân gọn gàng. Trần Thương hít sâu một hơi, đi lên phía trước, cũng đã tới đây rồi, lo lắng cái gì, vừa mới qua đi, Trần Thương gật đầu có chút cúi đầu. Mạnh lão sư ngài tốt, ta là Trần Thương, là nghiên cứu sinh năm nay, ta muốn làm học sinh của ngài. Trần Thương vừa nói ra lời này, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Trong lòng Trần Thương lập tức lộp bộp một tiếng, xảy ra chuyện gì, vì sao yên lặng rồi? Trần Thương khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Mạnh Hy cũng thả đồ trong tay ra. Mạnh Hy dò xét Trần Thương một phen, nhàn nhạt nói. Ngồi đi, Trần Thương gật đầu, cảm ơn lão sư. Cung kính ngồi xuống, Trần Thương cảm giác trong phòng làm việc có chút an tĩnh, có loại cảm giác như ngồi trên bàn trông. Khoảng thời gian này, bắt đầu từ tháng 6, rất nhiều học sinh tìm đến Mạnh Hy, nối liền không dứt, cứ một nhóm đến rồi lại một nhóm đi. Thời gian dần qua, khoảng thời gian này cũng không nhiều người. Bác sĩ trong phòng bỗng nhiên nhìn thấy một người không sợ chết, còn có chút hãng hái, mong chờ nhìn xem tiểu tử này có thể trải qua được mấy chiêu dưới tay giáo sư Mạnh. Buổi sáng thứ hai, ngoại khoa tim theo truyền thống không an bài phẫu thuật, đương nhiên phẫu thuật khẩn cấp là ngoại lệ. Qua một ngày cuối tuần, tất cả mọi người phải chỉnh lý một vài bệnh lịch cho bệnh nhân cùng một chút thuốc men, vật liệu, buổi chiều mới bắt đầu an bài phẫu thuật. Khoảng thời gian, Mạnh Hy này xem như phát ra một chuyện, nếu như mình không nhận họ sinh, đến cuối cùng khẳng định sẽ an bài cho mình một học sinh, đây là chuyện không hề nghi ngờ. Nếu đã như vậy, chẳng bằng tìm một người tương đối thuận mắt, dùng nuông chiều học sinh. Khi Trần Thương tới chào hỏi, trong lòng Mạnh Hy cũng hơi đồng ý rồi. Dương quang xuất khí, một tiểu tử thoải mái. Hơn nữa quan trọng nhất Mạnh Hy phát hiện trước khi mình đến văn phòng đã nhìn thấy Hần đứng trước cửa, đến sớm gần một giờ. Mạnh Hy là một người quan niệm thời gian cực mạnh, 10 điểm tự hạn chế, yêu cầu rất khắt khe đối với bản thân, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể kéo tới ngày mai. Mà hôm nay Tiền Thương đến sớm, đã tạo cho Mạnh Hy một ấn tượng tốt, cộng thêm bề ngoài Trần Thương khí chất cũng không tệ, nói tóm lại, so với những người khác đã có thêm điểm. Mạnh Hy mỉm cười, người không cần lo lắng như vậy, người năm nay bao nhiêu tuổi, Trần Thương thành thật trả lời. 27 tuổi, Mạnh Hy như suy nghĩ điều gì, nhẹ gật đầu. 27, người hẳn là đã đi làm, sau đó mới học nghiên cứu sinh, người có kinh nghiệm làm việc chưa? Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.